Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2855. Khóc chuyện audio.com. Nha hoàn nhân Cao Mã Đại sắc mặt nhàn nhạt, thần sắc tự nhiên uống một ngụm trà nói. Cái thịt kho tàu này thật coi có ăn ngon như vậy. Để ngươi cấp độ nhớ mãi không quên đến như thế. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Đó là đương nhiên, dòng dã một tháng, cô đều sắp biến thành một con dê. Tất nhiên tiểu thư thực tình yêu thích cái thịt kho tàu này. Không bằng chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào? Lãnh Thu mặt mỉm cười nói. Cô sửng sốt một chút, ngay sau đó cảnh giác nói. Giao dịch gì, hiện tại cũng chỉ còn lại có bản thân một cái người chơi. Cái NPC này chẳng lẽ còn thực sẽ buông tha mình hay sao? Tại hạ thiếu một cái thê tử làm bạn kiếp này. Lãnh Thu không nhanh không chậm nói. Mà tiểu thư trong lòng nhớ thịt kho tàu. Ta lại nấu được đồ ăn ngon. Đã như thế, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Trầm Mộc Bạch, tin ngươi tà, rõ ràng chính là coi trọng sắc đẹp bản tiểu thư. Thịt kho tàu là ngươi nấu. Cô kịp phản ứng, giật mình nói. Khó trách luôn cảm thấy về sau thịt kho tàu ăn ngon đến có thể khiến người ta nuốt đầu lưỡi. Còn tưởng rằng là trong phủ đầu bếp đột nhiên tăng mạnh. Thì ra là con hàng này làm. Chính là tại hạ, Lãnh Thu đặt chén trà trong tay xuống. Lẩm bẩm nói, về phần hôn ước ngươi không cần lo lắng. Ta đã hướng hoàng thượng bẩm báo qua. Lần này lập hạng nhất công. Đặc cách thánh thượng đem thiên kim tạo phủ gả cho ta. Chấm, về phần đồ cưới cũng chuẩn bị xong. Tại hạ không cha không mẹ. Người đều có thể không cần lo lắng quan hệ ở giữa mẹ chồng nàng dâu. Thành Tây Lãnh gia liền là phủ đệ tại hạ, trong phủ 50 tên nô bộc, người nếu cảm thấy chưa đủ, chờ nương tử đi qua về sau, có thể chậm rãi mua thêm. Về phần bổng lộc, tại hạ hiện tại đang tích góp có thể đủ nương tử chi tiêu nửa đời sau. Trầm Mộc Bạch, ta con mẹ nó, người đều làm xong, còn cùng lão nương nói giao dịch gì? Không biết tiểu thư đã thỏa mãn. Nha hoàn nhân Cao Mã Đại nhướng mày nói. Xinh đẹp mặt, có thể nói là kinh thành phần độc nhất. Khinh công rất giỏi, võ công cao cường, dáng người cũng là đỉnh tốt. Trầm Mộc Bạch lại là răng hơi ngứa chút. Tức giận nói, phi, ngươi đều còn không có cùng ta tỏ tình qua. Liền muốn cưới ta, nghĩ hay lắm. Lãnh Thu trầm ngâm, nương tử nói có đạo lý. Sau đó đứng dậy, đi tới. Nhân Cao Mã Đại, khí thế 10 phần, cô không khỏi có chút sợ, bóp khăn tay, lắp bắp nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lãnh Thu ngưng lông mày, đem kiếm bên hông cầm xuống, Trầm Mộc Bạch, cô bị dọa phải mau liền muốn hướng dưới mặt bàn trốn. Nào biết người này một phát bắt được bản thân, lập tức nuốt một ngụm nước bọt, ngươi tỉnh táo, có chuyện nói rõ ràng, chúng ta đừng động thủ. Động thủ là không giải quyết được vấn đề. Lãnh Thu đem cái kiếm chĩu nặng kia đặt tới trong tay cô. Trầm Mộc Bạch, bởi vì quá nặng, cô một cái cầm không vững, hiển nhiên ngã xuống, sau đó liền bị một cái tay kéo vào trong ngực. Lãnh Thu cúi đầu xuống, cười một tiếng nói, ta quên tiểu thư nhà ta thân kiều thể yếu. Đi một bước liền khục bên trên một khục, là tại hạ không đúng, sau này sẽ nhớ kỹ. Không cho tiểu thư nhà ta mệt nhọc, Trầm Mộc Bạch, a phi, có dám thừa nhận ngươi là cố ý hay không? Cô cầm kiếm, tay run run, giận mà không dám nói gì. Sau một khắc, người này liền bắt được tay cô, đem kiếm ngang đến trên cổ mình, cúi đầu xuống, ánh mắt thâm thúy mà ôn nhu. Trầm Mộc Bạch, ngươi muốn làm gì? Lãnh Thu thấp giọng nói, tiểu thư, kể từ hôm nay, ta cái mạng này chính là của nàng. Nàng khi nào muốn, ta liền khi nào cho. Ta vui vẻ với nàng. Không phải một ngày hai ngày. Mà là đời này kiếp này, cách chương.